Chương 360 Đấu Tông Cường Giả Đại Chiến. Theo quanh thân từng đạo cuồng phong ngưng tụ, đạo bạch quang trên ngón tay Vân Sơn càng lúc càng chói mắt, cuối cùng cơ hồ giống như là một cái vòng ánh sáng mặt trời. Phong cực vẫn sát, lúc này quanh thân Vân Sơn không khí trong nháy mắt ngừng kết lại, ngón tay đột nhiên chỉ thẳng hướng Tiêu Viêm, hét lớn một tiếng, chỗ ngón tay bạch quang bao thiểm, một cái đạo quang tuyến cực kỳ mảnh khảnh bạo bắn ra. Quang tuyến tốc độ nhanh tới khủng bố, nơi nó đi qua không gian đều là chấn động. Một cái vệt tối đen đi lưu trên bầu trời chói mắt vô cùng. Đấu kỹ khủng bố này, năm đó khi Vân Vận đối chiến với Tử Tinh Dược Sư Vương cũng từng sử dụng qua. Lần công kích đó trực tiếp chặt đứt chiếc sừng cứng rắn nhất ở thân thể của Tử Tinh Dược Sư Vương, thực lực tương đương đấu hoàng. Bởi vậy, có thể thấy được đấu kỹ thần bí này có lực xuyên thủng thuộc loại khủng bố đến mức nào. Hiện giờ đấu kỹ này lại được Vân Xuân thi triển xa, bất luận là cường độ khí thế hay là cường kình khí đều là vượt xa lúc Vân Vận thi triển. Phong cực mới xuất, cách đó không xa đám gia hình thiên sắc mặt cơ hồ khẽ biến, giống như chạy nạn, tức thì lùi về phía sau một khoảng. Xem ra bọn họ tựa hồ sớm đã rõ sự khủng bố của loại đấu kỹ này, nói không chừng thân thể bọn họ cũng thể nghiệm qua. Tại trên bầu trời cũng chỉ có Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Đa Lữ Vương nét mặt không đổi, như cũ đứng tại chỗ, thản nhiên nhìn quang tuyến bay tới. Thủ ấn Tiêu Viêm khẽ lưng lên, bạch sắc hỏa diễm đang lượn lờ trên đầu ngón tay bỗng nhiên bốc mạnh, chớp mắt bao phủ khắp toàn thân. Tay phải khẽ mở, huyền trọng thước lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay, mạnh mẽ nắm chặt. Từ thân thước tối đen cường quang chói mắt bộc phát ra, cường quang từ thân thước phát ra càng lúc càng mạnh bạo, chỉ thoáng sau cơ hồ giống như là thái xương tỏa sáng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Sắc mặt ngưng trọng, Tiêu Viêm quát kẽ một tiếng, trọng thước trong tay hướng Vân Sơn cách đó không xa hùng hăng bổ xuống. Diễm phần phệ lãng thước, tiếng quát vang vọng bầu trời, một đạo bạch quang năng lượng hình thành mũi loan nguyệt nhận bản rộng chừng 3 trượng từ trong huyền trọng thước bắn ra. Cự đại bạch sắc hỏa diễm năng lượng loan nguyệt nhận bắn ra về phía chân trời, một khi có cảm giác nóng cháy lan tỏa ra toàn trường, mọi người có hồ như đang ở trong bên hỏa sóng. Loan Nguyệt nhận phóng ra kèm theo những cái tấm âm thanh bạo phá, uy thế cường hãn xưa nay chưa từng có, thậm chí là muốn đem không trung chém thành hai nửa. Đồng dạng là thi triển cùng một loại đấu kỹ, nhưng lúc này đây diễm phân vệ lãng thước so với lúc trước Tiêu Viêm thi triển mạnh mẽ hơn gấp mấy chục lần. Đó là chênh lệch thực lực của bản thân. Loan Nguyệt nhận hòa phá trường không, dưới vô số đạo ánh mắt cuối cùng chạm nổi cùng với cái đạo thiểm điện năng lượng bạch quang, chỉ nghe được tiếng sấm oanh tạc vang vọng cả bầu trời xanh thẳm. Năng lượng sóng xung kích khủng bố tại chỗ và chạm bùng lộ phát vào xung quanh, tạo nên cái cố áp lực khổng lồ, tự nhiên trực tiếp chấn ngã một vài người đang đứng xung quanh. Đây là thực lực của đấu tông cường giả sao? Quả nhiên không giống bình thường à. Cho dù là khoảng cách khá xa, nhưng mà dư ba năng lượng vẫn phả vào mặt, làm cho gia hình thiên sắc mặt cái biến lần nữa, lùi ra sau phía một khoảng. Gia hình thiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng cháy nhìn chỗ hai người giao chiến. Bất kể là thế nào thì hắn cũng được coi như đạp nửa bước chân vào đấu tông siêu cấp cường giả. Nhưng ngay cả như vậy thì lúc chân chính đối diện với đấu tông cấp bậc vẫn như cũ khó có thể vượt qua chênh lệch lớn như vậy. Tiêu Viêm lúc này sợ rằng đã có thực lực đấu tông cấp bậc, nếu không thì tuyệt không thể nào ngăn nổi được phong cực của Vân Sơn. Phải biết rằng năm đó khi Vân Sơn còn là đấu hoàng, bằng vào chiêu thức này trực tiếp giết hai gã đấu hoàng cùng cấp bậc của Xuất Vân Đế Quốc. Pháp Mã sắc mặt ngưng trọng nói, không biết người có phát hiện, từ sau khi thực lực Tiêu Viêm đột nhiên tăng lên, sử dụng dị hỏa vẹn vẹn chỉ là một loại bạch sâm hỏa diễm, còn thanh sắc hỏa diễm kia không hề dùng tới. Pháp Mã bỗng nhiên nói, hắn thân là luyện dược sư tự nhiên chú ý tới hỏa diễm. Nhưng là hiện tại thủ pháp Tiêu Viêm khống chế bạch sâm hỏa diễm so với lúc trước cao minh hơn không biết bao nhiêu lần à. Gia hình thiên gật đầu nói ra, người này thực sự là làm cho người ta suy xét không ra. Pháp Mã chậm từ một hồi cũng không tìm ra được lừa điểm rõ ràng, chỉ đành lắc đầu cười khổ nói. Gia hình thiên tràn đầy đồng cảm, đầu chợt ngẩng lên nhìn dư ba năng lượng đang dần tiêu tán, khi thấy Tiêu Viêm vẫn đang trôi nổi giữa không trung bình yên vô sự liền nói, xem ra hôm nay Vân Sơn muốn lưu lại Tiêu Viêm thật đúng là tương đối khó khăn. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Mỹ Đô Tòa Lữ Vương không hề kém Tiêu Viêm, đang như hổ rình môi. Nếu hai người liên thủ, cho dù Vân Sơn cũng chỉ có nước tạm lánh mũi nhọn. Hiện tại Vân Sơn cũng là đâm lao theo lao à. tông môn đại trưởng lão bị người ta đánh chết trước mặt rất nhiều người như vậy, mặc kệ đối phương thực lực thế nào, hắn cũng đều phải ra tay à. Nói cách khác, chuyện ngày hôm nay chuyển ra ngoài, Vân Nam Tông so với lần trước còn mất mặt hơn rất nhiều. Pháp Mã thở dài nói tiếp. Hơn nữa, phòng song phương đã kết thù oán, lấy tình tỉnh Vân Sơn quyết không để cho một cái địch nhân có tiềm lực khủng bố như vậy trong tương lai thuận lợi rời đi. Việc này cũng là Vân Lăng tự trước lấy à? Không có việc gì sao lại chạy tới Ô Tản Thành áp bức Tiêu gia? Đây không phải bức Tiêu Viêm nổi điên sao? Hắn tưởng rằng mượn tên tuổi Vân Nam Tông liền muốn làm gì thì làm sao? Không nghĩ tới lần này gặp phải nhân vật tàn nhẫn tới vậy. Giành Thiên tản nhiên nói. Pháp Mã cười khổ lắc đầu, cũng không thể phát biểu ý kiến gì về việc này. Ngẩng đầu nhìn thân hình Tiêu Viêm cùng Vân Sơn lẩm bẩm nói, ai, hy vọng đừng tạo thêm thương vong nữa. Nói cách khác, sự việc này đối với Gia Mã Đế Quốc tổn thất rất lớn à. Hắc, tông chủ Vân Nam Tông bất quá chỉ thế thôi. Trên bầu trời, Tiêu Viêm tay áo bảo khẽ phất, đem năng lượng sóng xung kích khuếch tán trước mặt đánh tan. Khuôn mặt thanh tú hiện lên một cái chút cười nhìn lạnh. Vân Sơn sắc mặt bằng hàn nhìn Tiêu Viêm, một cái cọng lông cũng không tổn hại gì. Sau hồi lâu, chậm rãi hít một hơi, thanh âm lạnh lùng nói, người lúc này đích xác rất mạnh, bất quá ta tin tưởng nguồn lực lượng kia sẽ cạn kiệt rất mau. Lực lượng của ta là thuộc bản thân ta, mà lực lượng của ngươi chỉ là mượn dùng, hoặc có lẽ chỉ là bám trụ trên thân thể của ngươi, đất sẽ phải hao kiệt cho đến hết. Ta không tin ngươi có thể duy trì liên tục vĩnh cửu. Quan hệ giữa song phương chúng ta không thể còn con đường nào hòa hoãn. Ta sẽ không để mặc cho ngươi ngày sau có thể trở thành đấu tông cường giả, thuận lợi đào thoát, sau đó mang mối cừu hận Vân Nam Tông trên lưng từ từ lớn đâu. Cuối cùng lại là đạo điên Vân Nam Tông ta. Lời của Vân Sơn cự nhiên bắt đầu lượn lờ dày đặc sát ý. Đây trầm là mạng an tĩnh, lời của Vân Sơn không nghi ngờ đã biểu lộ hắn đã có tâm muốn giết chết bằng được Tiêu Viêm. Bởi vậy cũng rõ ràng, một khi Tiêu Viêm thuận lợi giao đào thoát như vậy, tuyệt đối là thảo hồ về rừng, ngày sau có lẽ Vân Nam Tông sẽ trả cái giá cực kỳ khổng lồ. Tiêu Viêm sắc mặt thoáng thay đổi, Vân Sơn nói không giả, tuy là Tiêu Viêm lúc này là do Dược Lão khống chế, nhưng mà dù sao không thể chân chính hoàn toàn khống chế được thân thể Tiêu Viêm. Hơn nữa lúc trước Tiêu Viêm thi triển Phật Nộ Hỏa Liên cũng tiêu hao không ít linh hồn lực của Dược Lão. Nếu như không có nhờ gốc Thất Huyễn Thanh Tinh Tiên, sợ rằng một cái Phật Nộ Hỏa Liên này lại làm cho Dược Lão tiếp tục rơi vào trạng thái suy nhược ngủ ly bì. Bất quá cho dù hiện giờ có Thất Huyễn Thanh Linh Tiên trợ giúp, Dược Lão cũng chưa tới mức lầm vào quá suy yếu. Nhưng dù sao cũng đúng như lời Vân Sơn, không thể chân chính trong thời gian dài mượn dùng thân thể Tiêu Viêm để chiến đấu với Vân Sơn tới cùng được. Đến khi đó, Dược Lão cũng chỉ còn cách thu hồi linh hồn lực. Mà thực sự khi mất đi sự che chở của Dược Lão, Tiêu Viêm rất khó có thể thoát khỏi cái chết. Sư phụ, trước hết rút lui đã. Vân Sơn hiện giờ rất mạnh, chúng ta không thể chính diện đánh bại hắn. Hơn nữa, thời gian ngày xuất hiện cũng đã lâu rồi. Thanh âm yếu ớt đột nhiên vang trong đầu Tiêu Viêm. Hả, yên tâm đi. Tuy rằng hiện giờ thực lực đại giảm, nhưng bằng Vân Sơn kia muốn lưu lại ta vẫn chỉ là bất tưởng tượng mà thôi. Thanh âm già nua trấn an Tiêu Viêm. Bất quá, trận thế hôm nay ta sẽ không đánh bừa. Trận pháp hợp kích của Vân Nam Tông có vài phần kỳ diệu, nếu là mở ra thì có thể vẫn được, còn muốn chạy thì phiền toái hơn rất nhiều. Tuy rằng Mỹ Đồ Ta Lữ Vương nhìn thì như đang trợ giúp chúng ta, nhưng bảo nàng liên thủ đánh chết Vân Sơn, nàng dĩ nhiên không tán thành. Một người là đấu tông cường giả lúc sắp chết phản kích cũng không phải dạng vừa. Nàng ta cũng không khả năng vì ngươi mà chịu mạo hiểm lớn như vậy. Hơi chậm ngâm một chút, Dược Lão nhẹ giọng nói, cũng tốt, hôm nay cũng đã cùng với hắn dây dưa quá nhiều, rút lui thôi. Đến khi nào quay lại lên này, sư phụ nhất định giúp người lấy lại công đạo. Ha ha, lần này rời đi có lẽ một thời gian dài mới có thể trở lại Gia Mã Đế Quốc. Khi nào có thể quay trở lại, tới lúc đó chuyện phụ thân mất tích, sỉ nhục gia tộc bị ép đến phải rời đi sẽ do đích thân đệ tử giải quyết. Trong thanh âm yếu ớt thoáng chất chứa nhàn nhạt cừu hận. Phụ thân mất tích đã làm cho Tiêu Viêm cừu hận phẫn nộ, muốn làm cho nó hoàn toàn bùng nổ tại Vân Nam Tông. Nếu không bởi vì bọn họ, Tiêu Chiến cũng không bị ép chạy ra khỏi Ô Tản Thành, như vậy tự nhiên không mất tích bất ngờ đến vậy. Hơn nữa khi đánh chết Vân Năng, Vân Nam Tông ngăn cản cũng bày ra sát ý lúc trước, đã làm cho Tiêu Viêm đối với tông phái này hoàn toàn nổi lên lòng chán ghét. Ha ha, sáng suốt như vậy mới tốt. Vui mừng cười cười, Dược Lão nói, một khi đã thế, vậy trước tiên rời đi, thời gian ta xuất hiện nơi này cũng không còn nhiều. Trên bầu trời, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét về bốn phía một vòng, Hướng Vân Sơn cười to. Ta lúc trước đó nói qua, ta nếu muốn ly khai Vân Nam Tông người không có người nào có thể cản. Cản rỡ, ngươi tưởng thực Vân Nam Tông ta sừng sững ở Gia Mã Đế Quốc nhiều năm là dựa vào hư danh thôi sao? Vân Sơn khóe miệng khẽ nhếch. Áo bào đột nhiên huy động, vài cái đạo bạch mang từ tay áo hắn bắn ra, nhưng cái đạo bạch mang này rải rác xung quanh không trung chỉ thoáng một cái, bạch mang đại thịnh, vô số bạch ti lan tràn, vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian bạch ti liền dày đặc không trung, cuối cùng hình thành thiên la địa võng, như ẩn như hiện, che lấp toàn bộ không trung. Vân Nam Tông trưởng lão nghe lệnh, kết Vân Yên Phúc Nhật trận. Một cái tiếng quát chói tai trên quảng trường, gần 20 đạo thân ảnh ứng thanh lướt tới, chợt ánh sáng đại thịnh, từng đạo bạch sắc vũ khí tại trong cơ thể các trưởng lão lan tràn, cuối cùng lần nữa giống như một cái đoàn vũ hải quanh quẩn bầu trời. Bất quá lúc này, ở giữa Vân Hải là Vân Sơn. Lần trước, Vân Đăng với cấp bậc đấu vương bằng vào Vân Yên Phúc Nhật trận làm cho Hải Ba Đông với thực lực đấu hoàng cũng phải đối phó chật vật. Mà hiện giờ người chủ trận đổi thành Vân Sơn, thực lực đấu tông cấp bậc, không thể nghi ngờ lần này đây có gọi là Vân Yên Phúc Nhật trận sẽ thay đổi càng thêm khủng bố. Rút, tại lúc Vân Yên Phúc Nhật trận chưa kết thành, Sực Lão đang khống chế thân thể Tiêu Viêm như tia chớp xuất hiện ở chỗ bạch sắc năng lượng võng. Phía trên bàn tay sơn bạch hỏa diễm bạo dũng phát ra hùng hằng lện trên bạch võng, thình thịch sơn bạch hỏa diễm đập phía trên, thế nhưng một kích vẫn chưa phá vỡ được, ngược lại bị xúc cảm mềm mại phía chân chấn bắn ngược lại. Quả nhìn có vài phần quỷ dị. Khẽ di một tiếng, Dược Lão bàn tay huy động, lần nữa triệu hồi ra một cái đoàn sâm bạch hỏa diễm, sau đó gắt gao dính chặt trên bạch võng. Lần này hỏa diễm không bị bắn ngược trở lại, nhiệt độ nóng cháy làm cho bạch võng thoáng chút hư ảo. Còn muốn chạy nào dễ như vậy? Ngay lúc bạch võng sắp bị đốt cháy, sau lưng vang tiếng quát lạnh của Vân Sơn. Ngay tiếng quát lạnh, một cái đạo âm bạo chi thanh xen lẫn bằng bạc kình khí ầm ầm lao tới. Nháy mắt xoay người, Dược Lão nhìn cái đạo bạch sắc năng lượng bắn tới, tay áo bào huy động, đoàn sâm bạch hỏa diễm trong tay áo bào càng thêm dày đặc, cuối cùng đọng lại thành khối giống như tấm băng kính. Bất quá ở trên băng kính còn lượn lờ một ít bạch sắc hỏa diễm, băng hỏa tương dung lưu chuyển qua lại, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Oanh, bạch tia năng lượng nện mạnh phía băng kính, tại nơi va chạm bạch sắc hỏa diễm vọt lên, mà phàm là nơi bị bạch tia năng lượng bao phủ đều trong nháy mắt đồng kết thành thực chất băng khối. Bất quá tuy rằng bạch sắc hỏa diễm cực kỳ quỷ dị, nhưng mà khí bên trong đạo bạch ti năng lượng ẩn chứa cũng là vô cùng khủng lồ. Bởi vậy, bạch sắc hỏa diễm bốc lên được lửa chừng thì lập tức yếu dần. Bạch ti năng lượng liên tiếp bắn tới trùng kích thành một cái mảng hư vô. Bạch ti năng lượng đánh tan bạch sắc hỏa diễm, tiếp theo tàn nhẫn lện phía trên băng kính. Ở sau phía đó, Tiêu Viêm cũng nghiêng ngả, từng đạo bạch ti liên tiếp bắn tới, trên băng kính xuất hiện vết nứt, cuối cùng răng rắc vỡ tan hóa thành mảnh vụn. Cho dù người có dị hỏa hỗ trợ, hôm nay muốn rời đi cũng không phải chuyện dễ. Thân thể huyền phù trong mây, xung quanh nồng đậm năng lượng làm cho bản thể Vân Sơn tản ra hào quang nhàn nhạt. Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, song thủ nhanh chóng xoay tròn trên mặt vân khí, phía sau là lời từng được Vân Lăng triệu hồi xa. Vân cung lại lần nữa hiện lên, trong các lần này thể tích so với lần trước cơ hồ rộng tới và hơn vài lần. Liếc mắt nhìn, giống như là thành cự cung xạ nhật chuyên dụng. Vân Yên Phúc Nhật trận này đích xác có chút điểm phiền toái. Thoáng nhíu mày nhìn cự đại vân cung, Sực Lão đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên trong lòng Tiêu Viêm thì thầm. Lát sau một hồi trao đổi, Sực Lão thân hình bỗng run rẩy, chợt quỷ dị biến mất giữa không trung. Sực Lão béo mắt không làm cho Vân Sơn có chút động dung, hơi nhắm mắt lại, hai tay dương cung, sau đó thân thể chậm rãi vặn vẹo dựa vào cảm giác chính mình tìm kiếm mục tiêu công kích. Trên bầu trời đột ngột lâm vào một mạng an tĩnh. Thế nhưng an tĩnh chưa được bao lâu chợt bị phá vỡ. Chỉ thấy Vân Sơn đôi mắt nhắm lại, đột nhiên mở ra, thủ trưởng dương cung không hề do sự, ngón tay buông lỏng, trước mặt Vân cung cự đại cũng là tùy thời mở ra, trên cung sắp sẵn Vân tiễn cự đại, suy một tiếng khai phá tầng mây, hướng cái lời không gian trống rỗng bắn tới. Vân tiễn hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt vạch tới phía ngang chân trời. Ngay khi sắp trúng vào chỗ hư không, sa mạch hỏa diễm bỗng nhiên cuộn quét ra, tựa như lửa từ trên trời giáng xuống, tạo thành xung động khuếch tán bốn phía. Oành, song phương chạm nhau lại là một cái tiếng nổ mạnh. Bất quá lần này sa mạch hỏa diễm tựa hồ không tạo được gì hiệu quả lớn, vẹn vẹn chỉ ngăn được trong chốc lát. Vân tiễn khủng bố điện phá hỏa xuyên thẳng tới, hư một tiếng bắn thủng hư không. Đáng tiếc không có xuất hiện dù nửa cái nhân ảnh, đồng dạng không có máu huyết rơi ra. Ánh mắt cắt cao nhìn cái chỗ vân tiễn bắn thủng, nhìn vân tiễn trống rỗng, vân sơn ngần xa, chợt mặt đột nhiên thay đổi, xoay người lại hai tay vũ động. Xung quanh vân khí cấp tốc lượn lờ sau đó động lại trước người hắn, một cái cự đại bạch sắc vân thuẫn. Ngay khi bạch sắc vân thuẫn thành hình, trong vân hải một cái đạo ảo ảnh đột nhiên hiện, lạnh lùng nhìn vân sơn phía sau vân xuẫn thuẫn trong suốt, hai tay xoay chuyển, thanh sắc cùng bạch sắc hỏa diễm đồng thời hiện trong tay. Nhìn hai đạo hỏa diễm, vân sơn thân thể chấn động, mục quang nhìn thẳng con ngươi người thanh niên, chỉ thấy nơi đó nguyên bản vốn hai màu xanh trắng, cự nhiên lần nữa biến thành đen nhánh. Nhìn con người tối đen kia, chẳng biết vì sao vân sơn bỗng có suy nghĩ, Tiêu Viêm hiện tại mới là chân chính hắn. Người đã muốn lưu lại người thì tự xem mùi vị họa liền sao? Khóe miệng khẽ nhếch, Tiêu Viêm thanh âm cười lạnh. Lúc nãy Dược lão đã thầm thông chi choán tới gần phía sau người, rồi choán thi triển tối đa công kích cường mãnh, bởi vì chỉ có Tiêu Viêm mới có thể khống chế vật nộ họa liên. Tiếng cười vừa dứt, hai tay đột nhiên đan mạnh vào nhau, lần này có Dược lão duy trì lực lượng, lượng sắc hỏa diễm dung hợp, tốc độ cơ hồ cùng lúc trước nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Tại giữa đạo sấm rền vang, một cái đóa thanh bạch họa liên nắm trong tay nhanh chóng từ lòng bàn tay Tiêu Viêm bốc dựng đi. Khóe miệng nhếch lên, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng đi. Họa liên nhất thời bắn ra, cuối cùng dưới ánh mắt của vân sơn nện thật mạnh lên bạch sắc vân thuẫn. Tuy rằng phật nộ họa liên lần này cũng không có khuynh lực khống chế hoàn mỹ như lần trước, nhưng mà kệ thế nào cũng là được gia chú thêm lực lượng hung hồn của Dược lão, bởi vậy uy lực cũng không yếu hơn so với lúc trước Dược lão tự mình thi triển diễm phân vệ lãng thước. Theo cái tiếng lộ vang vọng, đó hỏa liên lần nữa tại trong vân hải lở rộ, xung quanh năng lượng vân đoàn hoàn toàn từ năng lượng cấu thành chấn tan thành hư ảo. Vân sơn thân thể cấp tốc hạ xuống, sắc mặt tái nhợt. Khoảng cách này hỏa liên lộ mạnh cơ hồ là toàn bộ nhằm vào hắn, cho nên cho dù có thêm vân thuẫn bảo hộ, nhưng hắn như cũ vẫn bị chấn động bắn ra khỏi vân hải. Mà thân thể sau khi bị chấn bay khỏi vân hải, đại trận tự nhiên không thể sử dụng. Trên quảng trường, vô số đệ tử Vân Nam Tông nhìn vân sơn bị Tiêu Viêm chấn bay khỏi vân hải, quay sang nhìn nhau không nói ra lời. Chẳng biết vì sao, sâu trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý lạnh cả người. Sư tổ, vân sơn rơi xuống, Nam Đan Yên nhìn bàn tay mềm mại nhịn không được che đôi môi đỏ mọng, thất thanh nói: "Không hổ đấu tông cường giả, hỏa liên lộ mạnh trong khoảng cách gần như vậy, nếu đổi lại là chúng ta sợ rằng ít nhất là ném đi cái mạng ra rồi." Pháp Mã cười khổ nói: "Năng lượng cơ thể của hắn theo thời gian càng lúc càng yếu." Pháp Mã nhíu mày, thân là ngũ phẩm luyện dược sư, linh hồn cảm giác vượt xa đấu hoàng cường giả bình thường, bởi vậy hắn liền nhận được biến hóa của Tiêu Viêm lúc này. Trên bầu trời, lúc chấn bay vân sơn khỏi vân hải, Tiêu Viêm thoáng chần chờ sau đó mạnh mẽ cắn răng, hai chân kẽ đạp hư không, thân thể đột nhiên hạ xuống, chợt hướng thẳng vân sơn lao tới. Hôm nay phải nhanh chóng tiếp nhận chút điểm lợi tức trước. Tay mở ra, lưỡng sắc hỏa diễm cốc tốc lượn lờ bốc lên. Tiêu Viêm nhanh chóng tiếp cận vân sơn chỗ rơi xuống. Lúc này đây vẫn còn đang bị chấn trong dư ba bạo tạc khủng bố. Vừa rồi trong cơ thể vân sơn đấu khí vẫn còn đang rối loạn, bởi vậy tự nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Viêm tới gần. Lão gia hỏa, người nếu đã ra lệnh truy sát, ta trước hết giết chết người cho xong. Một cái tiếng cười lạnh, Tiêu Viêm song trưởng hướng ngực vân sơn mạnh mẽ đánh tới. Ngay tại lúc đánh tới sát ngực, một đạo thanh âm kinh hoàng vội vàng vang lên: "Tiêu Viêm, không lên!" Thanh âm vang lên, một cái đạo kinh khí cấp tốc bắn tới sau lưng Tiêu Viêm. Hắn nhíu mày xoay người, bàn tay khẽ động, một cỗ bạch sắc hỏa diễm bắn ra, liền tức thì đốt cháy đạo kiếm khí sắc bén vừa hư vô. Mắt lạnh nhìn Vân Vận cầm trường kiếm trong tay đang huyền phù giữa không trung, cười lạnh nói: "Ngươi là cũng muốn ra tay với ta sao? Ta là tông chủ Vân Nam Tông, danh dự Vân Nam Tông ta phải giữ, hơn nữa Vân Sơn là sư phụ ta, ta không có khả năng nhìn ngươi thương tổn tới người." Vân Vận cười nói: "Ngươi cho rằng nếu như ngày nào đó ta rơi vào tay hắn, còn có thể sống sao?" Tiêu Viêm trào phúng nói. Vân Vận trầm mặc, trên mặt dung nhan xinh đẹp lộ vẻ đấu tranh, bàn tay khẽ run rẩy. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, xoay người lại, bàn tay huy động định giáng xuống vân sơn một đạo hỏa diễm. Nhìn hành động của Tiêu Viêm, Vân Vận cắn răng, phong dược sau lưng rung lên, trường kiếm cầm trong tay hướng về lưng Tiêu Viêm đâm tới. Bất kể thế nào, thân là tông chủ, nàng lúc này cũng phải khắc khắc ghi nhớ danh dự tông môn, nàng không thể nhìn thanh danh bao đời của Vân Nam Tông bị Tiêu Viêm tiêu diệt. Sau lưng truyền tới hàn phong làm cho Tiêu Viêm trong lòng trùn xuống. Có lẽ trong lòng nàng, mình so với Vân Nam Tông căn bản nhỏ bé không đáng kể. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, buông thả giết chết Vân Sơn, xoay người lại lạnh lùng nhìn Vân Vận đang công kích tới. Cẩn thận! Ngay lúc Tiêu Viêm xoay người, Hai tiếng quát mạnh mẽ vang lên, một là tiếng xuất ra từ miệng Vân Vận, tiếng khác chính là từ Dược Lão trong lòng lên tiếng để tính. Khi tiếng quát mới quang lên, Tiêu Viêm liền cảnh giác vội vàng xoay đầu lại, một cái đạo bạch ảnh hiện ngay trong con người, lộ ra khuôn mặt băng lạnh, rõ ràng là Vân Sơn mới rơi xuống. Kết thúc, Tiêu Viêm quyền đầu xe nấn ầm hưởng bạo lộ, áp lực khổng lồ trực tiếp làm không gian xung quanh xuất hiện từng đạo gợn sóng. Trên quyền đầu, năng lượng vân vụ ngưng tụ thành hình, có mắt Tiêu Viêm co rút lại, quyền đầu cơ hồ như một cái đạo phòng lồi chớp giật hung hăng lện trên lưng. Tiêu Viêm lúc này đã trở tay không kịp, phốc, sau lưng cự lực chuyển tới, Tiêu Viêm sắc mặt lạnh ngắt, một ngụm máu tươi rốt cuộc nhịn không được phun ra, mượn hỏa lực mạnh mẽ của cỗ lực đạo, thân thể bắn ngược phía trước. Hoa, trong chớp mắt, trên bầu trời rốt cuộc biến đột, xoay chuyển đột ngột, biến cố làm cho người ta phía dưới thần tình đều là hết sức kinh ngạc. Vân Sơn, không ngờ lấy thân phận của ngươi lại ra tay đánh nén, ngươi làm khá lắm. Sắc mặt kẽ biến nhìn Tiêu Viêm thổ huyết, Hải Ba Đông nhịn không được vẫn nộ quát. Một bên đám gia hình thiên hơi nhíu mày, hiển nhiên đối với hành động của Vân Sơn cũng có chút không ủng hộ, bất quá không nói gì. Vân Sơn lạnh lùng không để ý tới Hải Ba Đông, hắn rõ ràng được Tiêu Viêm có sẵn tiềm lực khủng bố như thế nào. Nếu là buông thả Tiêu Viêm rời đi, ngày sau Vân Nam Tông sợ rằng chân chính bị hủy trong tay người này. Cho nên dù là ngày sau có bị bêu danh, hôm nay cũng phải đánh chết Tiêu Viêm. Gió bên tai gào thét, Tiêu Viêm nào mồ hôi và máu ở khóe miệng, nhãn tỉnh bằng lánh nhìn Vân Vận, vẻ mặt đang tái nhợt. Bàn tay khẽ động, một cái kiện lội giáp xuất hiện trong tay, tay cầm lội giáp lắc lắc đầu tự giễu, sau đó ném mạnh phía trước. Mặc kệ người là Vân Chi hay Vân Vận, ngày sau giữa chúng ta không còn quan hệ gì, thứ này trả lại cho ngươi. Lời nói dứt khoát được đấu khí bao bọc, lạnh lùng truyền thẳng trong tay Vân Vận. Nhất thời sắc mặt nàng vốn tái nhợt càng thêm tái trắng thêm, như phản xạ có điều kiện duỗi tay tiếp nhận mạnh nội giáp màu lam nhạt đang phóng tới. Vân Vận hàm răng cắn chặt trên cái vành môi đỏ mọng, cúi đầu nhìn vết rách được che kín, lội giáp được lau chùi cực kỳ sạch sẽ. Trong lúc nhất thời thân tinh ngẩn ra tại chỗ, thân thể Tiêu Viêm mạnh mẽ lao thẳng tới bạch sắc năng lượng võng, thanh sắc hỏa diễm sau lưng mạnh mẽ tràn ra, hai loại hỏa diễm đam xe nhau, bạch võng cấp tốc bị hỏa tan. Cho Tiêu Viêm giống như một cái viên lưỡng sắc lưu tinh biến mất trong núi non rừng rậm không thấy điểm cuối. Hà hà, Vân Sơn, một trường này ta Tiêu Viêm nhớ kỹ trong lòng, ngày sau nhớ kỹ phải đòi lại gấp 10 lần. Thân hình rất nhanh biến mất ở trong thâm sơn, tiếng cười lạnh của Tiêu Viêm vẫn là quanh quẩn trên khoảng không quảng trường. Trong tiếng cười ấy hàm ẩn sát ý, làm cho một vài đệ tử Vân Nam Tông lạnh toát mà cả người, sắc mặt xanh mét nhìn theo hướng Tiêu Viêm. Vân Sơn bàn tay vung lên, tiếng quát lạnh vang vọng toàn bộ tông môn. Vân Nam Tông các vị chấp sự trưởng lão nghe lệnh, mang quân đội lập tức tiến vào thâm sơn, tìm cho ra Tiêu Viêm cho ta, trong cơ thể hắn lưu lại dấu hiệu đặc thù của ta, tuyệt đối không chạy thoát, bắt lấy hắn bất luận sống chết. Chương 361 Đại đảo vòng bắt đầu. Rừng bạt ngàn trải dài tít tắp, tận cuối chân trời chỉ là một cái màu xanh ngát trong mắt. Bỗng dưng cơn gió nhẹ từ đâu thoáng qua, khiến cho những cơn sóng màu xanh lan tỏa mênh mông khắp tầm nhìn, quả thật có chút đổ sộ. Trên màu xanh của biển rừng là cái bầu trời xanh thẳm bao la. Lúc này thỉnh thoảng có vài đạo nhân ảnh xen xẹt qua, lại như là những con chim ưng đang tìm mồi, cẩn thận dò xét từng khoảng rừng. Bất quá tìm kiếm trong biển rừng khổng lồ này chẳng khác gì là mò kim đáy bể. Hơn nữa, những cái gợn sóng màu xanh liên miên không dứt lại càng khiến hy vọng tìm được mục tiêu trở nên vô vọng. Hồi lâu tìm kiếm tại biển rừng không đạt được kết quả gì, những cái bóng người kia bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau như hy vọng vào đối phương, nhưng rất nhanh chỉ nhận được những cái lắc đầu, sau đó lại rất nhanh tách ra bay đi khắp tám hướng. Phía dưới rừng rậm xanh ngát kia, một cái cây đại thụ nằm lẫm giữa không biết bao nhiêu là những cây đại thụ khác, hầu như không hề có điểm gì nổi bật. Trên cây đại thụ có một cái chạc cây được che lấp bởi rậm rợp cành lá, chỉ thoáng nhìn qua thật khó có thể nhận ra nó đang che giấu cái gì. Bỗng nhiên một tiếng hít thở lặng lề và một loạt tiếng cắn răng rất nhỏ vang trong đám cành lá cây. Một lát sau, đám lá khẽ được vạt ra, hé lộ dần một gương mặt đang ngước mắt cẩn thận nhìn lên trời. Tận tới khi những cái bóng người trên kia tách ra mới là dám thở nhẹ. Ngồi bệt xuống tựa hẳn vào thân cây, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Sau khi thở dốc vài hơi, Tiêu Viêm vội vàng thấp giọng gọi khẽ trong lòng: "Lão sư sao rồi?" Ân, thanh âm giả luôn đầy vẻ mệt mỏi, hồi lâu sau mới vang trong lòng Tiêu Viêm: "Tiểu tử, tình huống lần này không ổn. Hai lần liên tiếp sử dụng vật nộ hỏa liền khiến cho linh hồn ta gần như kham không nổi. Nếu không phải là đã dùng qua thất quyển thanh linh tiên mà ngươi đưa, chỉ sợ ta lại tiếp tục ngủ say lần nữa." Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, lần này thực sự là lỗ mãng, nhưng do phụ thân ta mất tích làm ta... Ai, ta biết, người đối với tình phụ tử rất xem trọng, bằng không với tính tình của người cũng không lỗ mãng xông tới Vân Nam Tông như vậy. Hơn nữa còn đánh chết Vân Làng trước mặt mọi người. Dược lão cười nói tiếp: "Bất quá, người cũng không cần tự trách mình. Làm người thì phải có ham muốn, phải cần có cái gì đó để bảo hộ. Nếu không thì khác gì gỗ đá, không dục không cầu, đâu còn là con người. Cho dù có cường giả, trở thành sự cô độc đơn côi đó cũng dễ làm cho người ta trở nên điên khùng." Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi, nhẹ giọng cảm kích nói: "Cảm ơn lão sư." "Ha ha, giữa sư đồ chúng ta còn phải lên tiếng hai từ cảm tạ vô nghĩa đó sao?" Dực lão cười cười, thanh âm chợt ngưng trọng: "Tiểu tử, chúng ta vẫn đang nằm trong phạm vi thế lực của Vân Nam Tông, chỉ bằng nhanh chóng thoát ly khỏi nơi này, tiếp hai đạo vật nộ hỏa liên. Vân Sơn bị thương ắt cũng không nhẹ, nhưng Vân Nam Tông mấy cái tên trưởng lão nghị trưởng kia không phải là lũ ăn chay đâu. Hơn nữa, một khi Vân Vận thực lực đấu hoàng kia tới, cũng bởi vì hai lần sử dụng vật nộ hỏa liên đã làm tiêu hao quá nhiều linh hồn lực của ta, ít nhất hiện tại không thể cung cấp cho người sử dụng như trước. Còn nữa, khi người trúng một trưởng của Vân Sơn đã lưu lại trên cơ thể một ít năng lượng ấn ký. Hiện tại, với khả năng của ta chỉ có thể tận lực để nén nó xuống mà thôi. Nếu cường hoành phá hủy đi, nó hẳn sẽ bị Vân Sơn cảm ứng được." Tiêu Viêm im lặng gật đầu, nắm tay khẽ siết chặt lại, ngẩng đầu qua đám lá dày đặc trên bầu trời xanh thẳm kia. Hắn biết Vân Sơn đã đổi sát ý với mình, bây giờ chỉ sợ Vân Nam Tông đã xuất toàn bộ tông lực để truy sát. Lấy thực lực của hắn lúc này, nhiều nhất chỉ có thể ứng phó với một ít đệ tử Vân Nam Tông mà thôi. Còn nếu bị đám chấp sự thậm chí trưởng lão Vân Nam Tông bắt gặp, dù có thể chống cự được, nhưng nếu đối phương cầm chân đến khi tiếp viện Vân Nam Tông kéo tới, chỉ sợ Tiêu Viêm hắn sẽ phải vùi thân trong biển rừng vô tận. Trước hết cứ đi sâu vào một chút, tránh Vân Nam Tông phát hiện. Đệ tử hiện tại bị thương không nhẹ, nếu không nhanh chóng dưỡng thương chỉ sợ đến trốn cũng không nổi nữa. Cái gạt vết máu khóe miệng, Tiêu Viêm thấp giọng nói: "Ân, vậy cũng tốt. Bất quá đã là luyện dược sư thì cũng không phải lo gì về thương thế. Tuy người lần này thụ thương rất nặng, nhưng lão sư ta không thức tỉnh thì thôi, bằng không rất nhanh khiến cho người khôi phục lại." Dược lão cười cười. Tiêu Viêm khẽ cười, đối với luyện dược thuật của lão sư hắn tuyệt tin tưởng, lập tức chống tay vào cây, chậm rãi đứng dậy. Lúc này ba đợt mặt đông tây nam, đông nam bắc đều có đám Vân Nam Tông đệ tử lùng sục, nên người chỉ có thể đi hướng tây mà chạy. Dược lão nhắc nhở nói tiếp: "Hơn nữa còn phải chú ý những cái thân ảnh trên không trung kia, phần lớn đều là trưởng lão cấp bậc đấu vương đấu hoàng của Vân Nam Tông, nếu bị gặp phải rất chi là phiền toái." "Vâng." Tiêu Viêm cẩn thận vén lá cây, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn xung quanh. Tới khi xác định không còn nguy hiểm, hai tay liền ôm thân cây như con khỉ nhanh chóng trượt xuống. Khi tới mặt đất chỉ còn mấy thước, Tiêu Viêm buông lỏng tay, chân đạp mạnh thân cây, quay một cái vòng trên không trung nhẹ nhàng tiếp đất bằng cả tứ chi. Âm thanh có thể so với tiếng đá rơi khó mà nghe được. Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh đánh giá nhanh, Tiêu Viêm lập tức tiến vào đám cây rậm rạp. Đột nhiên, một đạo thất thải quang mang vụt qua trong nháy mắt, khiến Tiêu Viêm toàn thân mồ hôi lạnh toát ra, vội dừng bước, ánh mắt vội vàng đảo ra xung quanh. Bỗng nhiên con người sáng lên, kìm không được mừng rỡ, hóa ra chính là thôn Thiên Mãng. Kẻ khác khó có thể tìm được Tiêu Viêm, nhưng con rắn nhỏ này thì khác. Nó đã theo Tiêu Viêm một cái thời gian khá dài, chỉ cần trong không khí lưu lại một cái tia khí tức, nó cũng dễ dàng tìm được, như là có biển báo lộ trình. "Hắc, tiểu tử kia, ngươi trở lại rồi." Xòe bàn tay đón lấy thôn Thiên Mãng đang suy suy với đuôi ôn nhu tiến tới. "Hắc hắc, vậy cũng tốt." Thấy hành động của thôn Thiên Mãng, Tiêu Viêm khẽ lỡ lụ cười, hưng phấn nhất thời khó có thể che giấu. Tuy rằng thực lực thôn Thiên Mãng đúng là không bằng được vị lữ vương khủng bố kia, nhưng lại vô cùng dễ thương. chỉ cần tiêu viêm cho nó ăn đủ, bảo nó liều mạng nó cũng xong. Còn Mỹ Đô Tòa Lữ Vương kia, khi hắn đại chiến cùng Vân Sơn thì chỉ biết đứng khoanh tay nhìn. Lúc ấy tiêu viêm tức giận nghiến răng tới phát mẹ, lấy ra lọ tự tinh phối nguyên từ trong không gian giới chỉ. Tiêu viêm dùng nốt ngọc của lọ hứng vài giọt cho vào miệng của Thôn Thiên Mãng. Tiểu tử này lập tức vui vẻ hẳn lên. Xung quanh tiêu viêm vài vòng quay rồi chui thẳng vào tay áo quán. Hoàn hảo, cuối cùng có được cái bùa bộ mệnh hộ mệnh. Vỗ nhẹ tay áo, tiêu viêm thở ra một hơi nhẹ. Có Thôn Thiên Mãng bên cạnh, hắn cũng không cần chú ý đến việc lỡ xui xẻo bị trưởng lão Vân Nam Tông bắt gặp cầm chân. Đi nhanh đi, hình như có người sắp tới. Hiện tại thân thể người không nên cùng cái khác động thủ. Ta thấy hơi thở của người không ổn định, mạch đập nhanh không ổn định, nhưng có dấu hiệu của sự đột phá. Xem ra trong lần đại chiến này người cứu được không ít chỗ tốt. Không bằng bây giờ nhanh tìm nơi nào yên tĩnh dưỡng thương và củng cố thực lực, như vậy mới không lãng phí. Giọng nói chậm thấp của Dược Não khẽ vang trong lòng tiêu viêm. Ngay vậy tiêu viêm chợt ngẩn ra, rất nhanh gật đầu đầy mừng rỡ. Tin tức này thật quá tốt. Dưới cái tình huống như hiện tại, tin tốt quả thật không nhiều. Tình huống lúc này tứ phía đều có người đuổi giết, thực lực có thể tăng lên bao nhiêu, cơ hội bảo mệnh tự nhiên có thể gia tăng bấy nhiêu. Hơi nghiêng đầu nhìn về phía khoảng rừng rậm sau lưng, tiêu viêm nhếch miệng cười đáp, thấp giọng tự nhủ: Vân Nam Tông, Vân Sơn, chúng ta quả thật đã kết oán, hy vọng ngày sau các ngươi đừng hối hận. Nếu các ngươi nghĩ tiêu viêm ta là một kẻ nhu nhược hèn nhát, chỉ sợ các ngươi sai lầm rồi. Chỉ một câu ba năm hẹn ước khiến tiêu viêm không ngần ngại khổ luyện ba năm trời có dư. Thời gian trôi qua, tiêu viêm lúc này trở nên cứng cỏi hơn, giống như con sói trên thảo nguyên bị thương bởi con người, tạm thời ẩn nấp, sau đó gắt gao bám theo, chờ đợi cơ hội mà tung một cái đòn báo thù chí mệnh. Thanh âm lãnh khốc vô tình vừa dứt, tiêu viêm nhanh chóng hóa thành một đạo hắc ảnh lao vút vào rừng sâu. Tại nơi tiêu viêm vừa đi, không gian chưa kịp yên tĩnh trở lại đã thấy xuất hiện khoảng chục người cầm trường kiếm từ đâu lao tới, sắc mặt ngưng trọng dò xét xung quanh. Tới khi không phát hiện được động tĩnh, nhất thời thở dài nhẹ nhõm, nhìn nhau khẽ lắc đầu cười khổ. Tay phải liền nhét đạn tín hiệu trở lại tay áo. Một kẻ mà ngay cả lão tông chủ cũng có thể đánh lui thì với bọn họ cực chẳng đã mới phải ruốt vuốt râu hùm. Một gã đầu lĩnh Vân Nam Tông chậm rãi xoay trường kiếm, ánh mắt lóe lên một cái ký hiệu bí ẩn được khắc trên một cái gốc cây đại thụ. Làm xong, hắn quay đầu lại nói: Nơi này đã tiến hành tìm kiếm xong, nếu vào sâu hơn thì chính là mặt tây bắc của Ma Thú Sơn Mạch. Tại đó cấp bậc ma thú không hề thấp, tìm kiếm vô cùng gian khổ, xem ra phải báo cáo các vị trưởng lão để phi hành đội xuất kích. Nói xong, hắn rất nhanh rút ra một cái cây sáo trúc đưa lên miệng thổi, một cái đạo sóng âm rất nhỏ truyền ra, dần dần hóa thành muôn ngàn gợn sóng, nhanh chóng khuếch tán trong cái biển rừng rậm mênh mông. Chương 362 dưỡng thương. Trong sâm lâm rừng rậm, cảnh lá nóng cháy bởi dương quang chè lấp xuống, ngẫu nhiên có một ít vết lốm đốm khe hở hắt xuống mặt đất, tạo thành một cái bức thiên nhiên với nhiều vết lốm đốm đồ án xinh đẹp. Trong rừng rậm, một mảnh im lặng, ngẫu nhiên có vài đạo xa xưa không biết loại ma thú nào phát ra cái tiếng gầm nhẹ xuyên qua rừng rậm rồi tiêu tán. Toa, rừng rậm đang lúc im lặng, một cái chỗ cây cối chợt một đạo bóng đen bắn ra, hai chân điểm nhẹ lướt quanh các nhánh cây, sau đó vọt người nhảy lên một cành cây cổ thụ, ánh mắt lợi hại nhưng cẩn thận đảo qua mọi phương hướng, thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi lại nghi hoặc thấp giọng lẩm bẩm: Vân Nam Sơn phía sau trùng trùng điệp điệp núi non mà thôi, hiện tại ta đang ở Ma Thú Sơn Mạch, nhưng sao tới giờ không gặp ma thú nào cản trở? Đó là trong tay áo người có Thôn Thiên Mãng a. Xả lùa tiếng cười từ tiêu viêm lỏng vang lên. Thôn Thiên Mãn là thượng cổ dị thú, ma thú ngửi được mùi của nó từ tâm mà sợ hãi. Huống chi hiện tại Thôn Thiên Mãn cũng là đấu vương cấp bậc thực lực, bình thường ma thú sao dám hiện thân trước mặt. Nguyên này là phúc khí từ tiểu sa hỏa này. Nghe vậy tiêu viêm lúc này mới thoải mái, vỗ nhẹ tay cười cười nói: Bất quá vẫn còn Vân Nam Tông đội ngũ truy tìm ngươi không có vận may như thế. Tinh thần lực của ta cảm giác vẹn vẹn đoạn thời gian này bọn họ không dưới 3 lần bị ma thú tập kích. Tuy rằng không tạo thành cái gì thương tổn cho bọn họ, nhưng mà truy kích tốc độ lại là trì hoãn rất nhiều. Dược lão vui sướng cười nói. Tiêu viêm cười lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa tỏa ra bốn phía, lại như cũ vẫn chưa phát hiện điểm nào có thể ẩn nấp tốt nhất. Lập tức nhíu mày bất đắc dĩ lắc đầu, mũi chân điểm nhẹ vào cái thân cây, thân thể giống như là triển khai thành cánh dây lớn, xuyên qua cánh nhánh cây, dọc ngang rừng rậm, tiếp tục hướng phía trước mà chạy trốn, hơn nữa tìm kiếm địa điểm ẩn nấp. Đây là ma thú sơn mạch, muốn tìm kiếm một cái chỗ ẩn nấp không bị quấy rầy, không thể nghi ngờ là có chút khó khăn. Bất quá Tiêu Viêm coi như là vận may từ trên trời ngầm hạ qua, cuối cùng cũng tìm được một chỗ tốt địa phương. Xuyên qua tảng rừng xuất hiện một cái khe núi bể rộng chừng gần hơn 10 thước, hiểm ác từ từ hiện ra trong tầm mắt của Tiêu Viêm. Giảm tốc độ, Tiêu Viêm chậm rãi đi vào khe núi, cúi đầu nhìn xem phía dưới cơ hồ không thấy đáy. Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bất ngờ dừng ở vách đá đối diện. Đó là một cái sơn động, nhìn qua không giống dường như là người tạo ra, ngược lại càng giống như có móng vuốt sắc nhọn của ma thú mạnh mẽ đào ra. Địa phương này thật tuyệt diệu, có sương mù che lấp, cho dù là trên bầu trời có người bay qua rất khó nhìn ra. Tiêu Viêm vui mừng nhìn hắc động, tại trong cái loại này hắc động kỳ lạ cũng không ít, chẳng qua chỉ có hắc động này vị trí tuyệt diệu của cả khe núi, phải nhìn thật kỹ mới có thể quan sát được, mà lại có đám sương mù che lấp. Ánh mắt đảo qua phía sau, Từ Vân Dực nhất thời xuất hiện, thân hình nhảy một cái, bên tai cuồng phong thổi qua, hai cánh chấn thu. Tiêu Viêm nhanh chóng đi vào sơn động kia, thân ảnh từ từ tiến. Ma thú sơn mạch này nguy hiểm vô cùng, nơi nào cũng là ẩn nguy cơ, nếu là không cẩn thận mà nói chết thế nào cũng không biết. Téo bảo nhịn lưng, Tôn Tiên Mãng từ từ bò ra, ngón tay Tiêu Viêm chỉ vào trong sơn động. Tôn Tiên Mãng nhất thời sáng tỏ, một trận tê minh sau đó hóa thành một cái đạo thất thải như tia chớp, lập tức chiếu sáng vào trong sơn động. Tôn Tiên Mãng như tia chớp bay vào sơn động, Tiêu Viêm cũng là vội lùi về sau một đoạn, sau đó im lặng chờ đợi vẹn vẹn duy trì không tới một phút. Trong sơn động, một cái bóng đen thật lớn bạo bắn ra, một đầu diện mạo hung ác phi hành ma thú hoảng sợ bay vút ra ngoài, phát ra âm thanh dội rồi cuối cùng biến mất phía chân trời. Hồ, cư thật, dĩ nhiên là đầu sư thú, chính là tam giai ma thú có thể được cùng với đại đấu sư chống đỡ. Ngạc nhiên nhìn chân trời, Tiêu Viêm lắc lắc đầu cười nói, hoa nào có Tôn Tiên Mãng trợ giúp. Nói cách khác, bằng hiện tại, ta lúc này mà muốn đuổi nó đi, chỉ sợ tiêu hao thật lớn khí lực. Sau khi sư thú chạy trốn, Tôn Tiên Mãng bắt đầu từ trong sơn động bắn ra, xoay quanh trước mặt Tiêu Viêm, nhìn hắn cái lưỡi rắn thỏ ra thụt vào, đưa tay đem Tôn Tiên Mãng thu trong tay vào. Tiêu Viêm mới là yên tâm dùng cánh bay vào núi trọng động, cất bộ rừng ở trên núi đá rắn chắc. Sắc mặt lệ lên một chút tái nhợt, kịch liệt ho khan vài tiếng. Theo tiếng ho khan, sau lưng Tử Vân Dực cũng tự động hóa thành hình xăm rút về lưng. Quả nhiên bị thương không nhẹ, lúc này mới vẹn sử dụng Tử Vân Dực vài phút thôi đã trở thành bộ dáng này. Nào khóe miệng với một ít tia vết máu, Tiêu Viêm nhẹ giọng cười khổ nói, chậm rãi tiến vào trong sơn động có chút rộng mở. Tuy rằng còn là mơ hồ, mà lưu lại mùi tanh hôi làm cho Tiêu Viêm nhíu mày, bất quá lúc này đã bị bốn phía bao vây tiễn trừ, tự nhiên không có dư thừa để ý đến việc nhỏ này, chỉ là lấy ra mấy cái viên nguyệt quang thạch từ nạp giới rồi vững vàng dừng ở khe núi. Nhất thời hào quang xuất hiện, đem cả sơn động chiếu sáng. Trong động, Tiêu Viêm liếc mắt một cái, bên ngoài đã hoàn toàn ảm đạm, sắc trời chậm chạp tối dần. Chậm ngâm một hồi, đi vào cái động khẩu, dùng sức đem một cái khối đá lớn đẩy tới, vừa vặn đem động khẩu nấp hơn phân nửa. Như vậy cũng không có vì nguyệt quang bảo thạch trong động khẩu mà bên ngoài thấy được. Đem mọi việc hết thảy làm xong, Tiêu Viêm lúc này thở dài một hơi, hôm nay quả là một ngày dài và mệt mỏi, dĩ nhiên làm cho mắt của hắn có chút trầm trọng lên. Hiện tại cũng không phải là thời điểm nghỉ ngơi. Ngay tại khi Tiêu Viêm nhịn không được nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì Dược Lão bỗng quát nhẹ, đem Tiêu Viêm dọa một cái giật mình, mí mắt vội vàng mở lỡ lụ cười, vội vàng lùi ra sau hai bước, tìm bãi đá sạch ngồi xếp bằng. Ngay khi Tiêu Viêm ngồi xuống, giới chỉ trên tay rung lên nhẹ nhẹ, Dược Lão hư ảo chậm rãi phiêu đãng mà xa. Lão sư, Dược Lão xuất hiện ngượng ngùng. Tiêu Viêm cười nói, người trước điều trị một chút hỗn loạn trong cơ thể, ta luyện một chút nội thương đan dược cho ngươi. Người phải bằng nhanh nhất khôi phục lại. Nói cách khác, nơi này thật quá hung hiểm. Dược Lão linh hồn lực lượng đạo qua nạp giới phân phó rồi nói. Cả đầu Tiêu Viêm không nói gì thêm, trong người kết xuất ra ấn kết tu luyện, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, nguyên bản có một chút dồn dập hô hấp cũng là dần vững vàng, rất nhanh tiến vào trong trạng thái tu luyện. Dược Lão cảm thấy vừa lòng gật gật đầu, bấm nhẹ nạp giới, nhất thời một gốc cây trù dược liệu xuất hiện, cuối cùng xuất hiện trên tay Dược Lão. Tiểu gia hỏa này cũng có không ít dược liệu tốt à? Ta đỡ phải phiền toái đi tìm dược liệu. Nhìn dược liệu trong tay, Dược Lão khẽ gật đầu, bàn tay lay động, nhất thời bạch hỏa diễm nháy mắt dựng lên, ngón tay huy động. Một cái gốc trù dược nhanh chóng quăng vào. Cùng cái Tiêu Viêm trước kia luyện chế đan dược thủ pháp cũng không thể so sánh cùng, Dược Lão như mây bay nước chảy lưu loát, sinh động làm cho người ta rõ ràng hiểu được đó chính là luyện dược tông sư. Im lặng trong động, chỉ có tiếng dược liệu trong hỏa diễm văng tung tóe, phát ra cái âm thanh rất nhỏ trong động. Tu luyện gần 3 giờ, đôi mắt Tiêu Viêm nhắm chặt lúc này mới thoáng run rẩy, lông mi chậm rãi mở ra. Trải qua điều trị, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng xuất hiện một cái chút đại biểu sức sống hầu nhạt. Thật dài phun ra một ngụm không khí, con người Tiêu Viêm càng ngày càng phát sáng ra. Ngẩng đầu lên nhìn, Dược Lão sớm đã luyện chế xong, lúc này đứng ở ngoài động khẩu nhìn Dược Lão chăm chú quan sát động tĩnh, khẽ cười nói: tuy rằng bị thương không nhẹ, trong cơ thể hỗn loạn thế cục, nhưng thật ra đã bị áp chế xuống dưới. Lão sư nói lời không giả, hiện tại cơ thể khí huyết có thể di động không ngừng, đúng là thực lực tăng lên à. Dược Lão cười gật đầu, xoay người bấm tay búng nhẹ một cái quả giống như là phỉ thí đoan dược đối với Tiêu Viêm bắn tới, sau đó ôm đồm nói: bắt nó ăn luôn đi, thường thế cơ thể hẳn là chưa khỏi hẳn. Người đoạn thời gian trước dùng tam văn thanh linh đan kia, dược cục hiệu quá mức mạnh mẽ, người lại căn bản không có khả năng hoàn toàn hấp thu, ngược lại lắng đọng ở cơ thể, như vậy trầm tích đi xuống cơ thể không tốt. Đan dược này ta trộn lẫn cốt linh lãnh hỏa, ăn nó vào có lẽ có chút đau đớn, bất quá có thể đem cái trầm tích dược lực ở trong cơ thể bốc hơi đi ra, lúc này người liền mượn cơ hội nó hấp thu. Về phần thực lực tăng bao nhiêu, ít nhất cũng phải nhờ duyên cơ của ngươi. Dược Lão lắc đầu nói tiếp: trong khoảng thời gian ta ngủ, không ngờ ngươi có nhiều sự tình à. Lạc độc kia cũng phải cẩn thận, chờ ngươi trước đêm thường thế dưỡng cho tốt, ta sẽ tìm biện pháp giúp ngươi giải quyết. Dược Lão nói liên miên cằn nhằn nhất đại đoạn. Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy lo lắng, khẽ gật đầu. Có lão sư bên cạnh người, suốt cuộc hắn cũng có thể yên tâm, giống như là một hài đồng tìm được một chỗ dựa. Đan dược nhét vào trong miệng, Tiêu Viêm lần lượt nhắm mắt, tâm thần chìm trong cơ thể, bắt đầu lúc này là một cái quá trình đột phá. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt lần nữa tu luyện, Dược Lão cũng gật đầu cười, ngồi xuống, ngón tay túy phát động, khẽ gỡ xuống nạp giới trên tay Tiêu Viêm. Hồi lâu sau, ngón tay đột nhiên run lên một chút, trong miệng phát ra một cái đạo nhẹ dị thanh. À, nạp giới bắn ra một cái khối ngọc phiến tàn phá màu đen xuất hiện trong tay Dược Lão, bàn tay chậm rãi vớt về khối tàn phiến này. Dược Lão có chút run nhẹ,